Thần y phế vật phi, chương 3, phế không được lại phế, góc truyện audio.com, núi Thanh Thành, một chỗ lưng núi uốn lượn được xây không ít phòng xá. Bên trong địa thế dễ thủ khó công, là nơi Chu gia trại đóng quân, hôm nay Chu gia trại nghênh đón một trong tam đại thế gia Thanh Thành Vân gia. Trong sơn trại huyên náo, các huynh đệ đều có chút không hiểu, không biết rõ là phát sinh chuyện gì. Ngay lúc này trong Chu gia trại thính đường, chỗ ngồi ở giữa bọc da hổ, giật xuống mặt nạ Vân Chỉ Tịch ngạo nghễ ngồi, ngươi nói ta là chất nữ của ngươi. Mặc dù trước nghe xong lời nói của Vân Nhất Mạc, nhưng Vân Chỉ Tịch vẫn còn có chút kỳ quái. Nàng mặc dù chiếm lấy thân thể này để đoạt xá, nhưng chủ nhân thân thể nguyên lai ký ức là rất mơ hồ. Thường xuyên giống như có chút gì đó xuất hiện. Có thể là bắt không được rõ ràng, nàng cảm giác là thiếu hụt cơ hội kích thích khiến nàng dung hợp với nguyên lai ký ức cỗ thân thể này. Mà này thân thể nguyên lai thân nhân, phải là này cơ hội, nàng biết rõ nếu là muốn dung nhập cái này thế giới. Được đến những ký ức này vẫn rất có cần thiết, chỉ là cỗ thân thể này, tại sao lại luân lạc tới trong tay sơn tặc, điểm này phải biết rõ ràng. Nếu không sẽ bị động, Vân Nhất Mực khẩu khí kiên định nói, tuyệt đối không sai, Tịch Nhi, ngươi thật không biết Tư Thúc, nhưng chớ có bướng bỉnh, Tư Thúc ngươi không thể chịu được lăn qua lăn lại đâu. Nghe Vân Nhất Mực nói, Vân Chỉ Tịch đại khái có thể đoán được, thân thể này nguyên lai cùng linh hồn so sánh không tốt. Nhưng vậy rất kỳ quái, khi đó phụ thân nàng, có thể không biết là nàng không tốt, ngược lại. Còn cảm thấy nàng tựa hồ rất cao ngạo tự ti, chấm, ta không nhớ rõ, nửa tháng trước ta tỉnh lại ở phụ cận sơn trại này. Chỉ nhớ mang máng chính mình gọi Vân Chỉ Tịch, cái khác đều không nhớ rõ, ngươi vẫn là trở về điều tra rõ, ta thật sự không biết ngươi. Vân Chỉ Tịch khẩu khí vẫn như cũ lạnh nhạt, cũng không có vì lời nói Vân Nhất Mực mà tỏ ra kích động. Ngược lại có một loại đề phòng. Không tín nhiệm, Vân Nhất Mực nghe vậy lông mày nhéo lại, trùng hợp lúc này một con phi ưng bay vào trong phòng. Vân Chỉ Tịch thanh mi trao lên, cảm giác con ưng này có chút cổ quái, nàng trông thấy kia ưng đậu ở trên người Vân Nhất Mực. Hắn rất quen cởi xuống một cái ống thật nhỏ trên đùi phi ưng. Từ trong lấy ra một phong thư, thấy rõ loại phi ưng này hẳn là Vân gia chuyên môn huấn luyện. Dùng để đưa tin, Vân Nhất Mực mở phong thư vừa nhìn, sắc mặt lập tức xanh trắng lẫn lộn lên, hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Chỉ Tịch, cuối cùng là nhìn chằm chằm trong thính đường, kia nhẹ như mây gió ngồi bạch y nam tử, mí mắt nhảy không ngừng, dung hoàng này bây giờ là chưa ngồi ở trên chủ tọa. Nhưng một thân tôn quý hơi thở khoan thai. Đối với Vân Nhất Mực ánh mắt cũng không lắm để ý, mà là ngưng lại tựa như kiếm dài suy tư cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng xem Vân Chỉ Tịch, hắn giống như là đề phòng giống như lang đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Vân Nhất Mực trần trừ được một lúc, mới chậm rãi hít một hơi đạo. Tịch Nhi, ra ra đến thư, ngươi tới xem một chút có hay không còn nhớ cái gì. À, Vân Chỉ Tịch có chút kỳ quái nhớn mày. Mà lúc này Vân Nhất Mực xem ánh mắt nàng, so với trước Vân về tâm tình phức tạp hơn, có đau lòng, có thương tiếc, có bất đắc dĩ, có không cam lòng, tóm lại ánh mắt phức tạp, là Vân Chỉ Tịch bình thân lần đầu tiên nhìn thấy, gặp Vân Chỉ Tịch không động, cho rằng nàng là đề phòng chính mình, Vân Nhất Mực trong lúc nhất thời trong mắt đau ý càng sâu. Khẩu khí nhu hòa đạo Tịch Nhi đừng sợ, Tư Thúc sẽ không làm tổn thương ngươi. Vân Chỉ Tịch nghe vậy trong nội tâm lại nghi vấn, nhưng nàng vẫn là quyết định xem một chút này phong thư. Mặc dù nàng đại khái đoán được là chuyện gì, một phong thư Vân gia gia chủ Vân Ngạo Thành tự tay viết. Muốn nói cho Vân Nhất Mực Vân gia gặp chuyện không may. Nguyên lai ở trang trước, chắc khoảng 15 ngày, đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Vân gia, Vân Chỉ Tịch đang bế quan đột phá huyền sĩ cấp tu vi. Toàn thân kinh mạch rạn nứt, đi qua Vân gia thái trưởng lão xác định, lại không trùng tu khả năng huyền kính, trong nháy mắt Vân gia đều tan vỡ. Đây không thể nghi ngờ là Vân gia tổn thất lớn, nên biết này một lần Vân Chỉ Tịch đột phá một khi thành công. Như vậy, tuổi gần 15 tuổi nàng liền đem trở thành Vân gia. Thậm chí chỉnh một cái Thanh Thành huyện trẻ tuổi nhất huyền sĩ. Liền dõi mắt toàn bộ tông phái Đông Vực Đại. Này cũng tuyệt đối là kinh tài diễm diễm tồn tại. Chỉ có như vậy thiên tài. Thế nhưng ra dạng này đường rẽ. Này không khác trời nắng có sét đánh. Đem người của Vân gia sấm sét được ngoài tiêu bên trong tiêu. Vân gia thái trưởng lão. Lại là không chịu nổi đả kích. Tại tâm thần thụ bị thương nặng phía dưới tuyên bố bế tử quan. Này nhượng Thanh Thành huyện rất nhiều người có chút vô pháp lý giải. Tuy nói thiên tài phế đi rất nghiêm trọng, nhưng cũng không cần muốn như thế kích động đi. Nhưng là Vân nhất mực lại biết, sự tình cũng không phải là như thế đơn giản. Bởi vì Vân Chỉ Tịch không chỉ là thiên tài, còn có được trăm năm vừa gặp linh hoạt kỳ ảo thể chất. Này loại thể chất là thật tốt tu luyện thể chất. Coi như là ở đại tông phái, cũng là trong trăm có một tuyệt hảo thể chất, vì thế Vân gia thậm chí dốc hết tài lực, từ thương tại ngoài du lịch Vân nhất mực ra tay, cố gắng liên lạc Đông Vực nổi danh tông phái, Thiên Tông, kỳ vọng có thể đem Vân Chỉ Tịch đưa vào đại tông phái. Được đến tốt hơn bồi dưỡng, cũng liền ở hơn một năm trước, Vân nhất mực mang gia tộc kỳ vọng, cuối cùng liên lạc với Thiên Tông. Lại ở Thiên Tông, may mắn gặp Đông Vực Tam Đại Tông Chi nhất tử Vân Tông Dung Công Tử. Dung Công Tử này rõ ràng đối không linh thể chất rất cảm thấy hứng thú. Lập tức giải thích rõ muốn đi theo Vân Nhất Mực đến Thanh Thành huyện. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, Vân Nhất Mực mang vị Dung Công Tử này đi trước Thanh Thành huyện. Vân Chỉ Tịch thế nhưng luyện công gây ra rủi ro. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng linh hoạt kỳ ảo thể chất đặc biệt thích hợp tu luyện. Không thể nào tẩu hỏa nhập ma a, Vân Nhất Mực trăm mối như tơ vò. Ta không biết rõ, lúc này Vân Chỉ Tịch xem hết thư, thanh âm vẫn như cũ lạnh nhạt nói ra, trong đầu lại xẹt qua vô số đoạn ngắn, chỉ là ở nàng muốn cẩn thận xem lúc, này chút ít đoạn ngắn lại biến mất không còn hình bóng. Đầu óc có chút đau nhức. Cảm giác giống như là bị đổ trí, tầng tầng cũng không hơn gì, loại cảm giác này giống như là não chấn động. Tịch Nhi, Vân Nhất Mực nhịn không được cầm bàn tay Vân Chỉ Tịch. Càng thêm rõ ràng cảm nhận được nàng đang phát run, làm người tu luyện, hắn biết rõ đối với một võ giả, huyền kính tu vi là quan trọng đến bao nhiêu, một khi phế đi, chính là sống không bằng chết, có lẽ cũng là bởi vì chịu đại kích thích. Hai tử này mới có thể cái gì đều không nhớ rõ. Thậm chí chạy đến trong sơn trại làm giặc cỏ. Có thể hắn lại không biết. Vân Chỉ Tịch cũng không phải là chính mình đến sơn tặc trong ổ đến. Ta không biết rõ. Ngươi đi đi. Vân Chỉ Tịch muốn rút tay về. Vân Nhất Mực nội tâm đau xót. Nhận định Vân Chỉ Tịch là chịu không nổi cái đả kích khổng lồ này. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dung Hoàng. Hắn biết rõ nếu như còn có hy vọng, cũng chỉ còn lại có vị này. Cho nên hắn không chút do dự quỳ xuống đất, giọng nói khẩn thiết đạo. Dung công tử, ngài đã tra xét thân thể Tịch Nhi, nàng tình huống ngài tất nhiên rõ ràng. Không biết, có hay không có thể khôi phục. Cái này câu hỏi, hao phí Vân Nhất Mực tất cả dũng khí. Hắn một mặt sợ hãi nghe được chối bỏ đáp án. Một mặt nếu như vị đại nhân này có biện pháp, nhưng Dung Hoàng cũng không có lên tiếng. Vân Nhất Mực chờ thật lâu, không khỏi kêu, Dung công tử, ân, Dung Hoàng tựa hồ phương như đi vào cõi thần tiên trở về. Vân Nhất Mực không dám có câu oán hận, lại lần nữa ngôn tình khẩn thiết tái diễn câu hỏi của mình. Không thể, Dung Hoàng trả lời đủ trực tiếp rõ ràng, rốt cuộc thật sự là không thể tu luyện sao? Dung công tử ngài nhìn lại một chút đi, Tịch Nhi nàng chính là tiểu trước nói. Chúng ta Vân gia vị kia linh hoạt kỳ ảo thể chất thiên tài a, Vân Nhất Mực thanh âm phát run. Hắn biết rõ này ý vị như thế nào, nếu như ngay cả vị đại nhân vật này cũng không có cách nào. Kia có lẽ chính là thật tuyệt vọng, kỳ kinh bát mạch đều hủy, vô lực hồi thiên, Dung Hoàng một chữ một cái, không để cho phân nửa hy vọng. Nhưng hắn ánh mắt lại lưu luyến ở Vân Chỉ Tịch trên người. Nói như vậy, linh hoạt kỳ ảo thể chất một khi kinh mạch bị hủy. Ý vị tất nhiên tản đi, trở thành một cụ phế vật, nhưng là nàng lại không phải như vậy. Kinh mạch mặc dù phế, nhưng linh khí còn tại. Cách chương.